Devil và Angel, chương 5, chàng trai thứ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy bạn ình qua với. Nó ngạc nhiên nhìn người vừa phát ra giọng nói ấy. Mọi người cũng ngạc nhiên nhìn cái con người ấy và sau đó từ từ tản ra hai bên để cậu ta đi vào. Xung quanh bắt đầu nổi lên những tiếng xì xầm to nhỏ. Nó nghe được man mán hình như là thiên sứ ấm áp. Gì gì đó cũng chuyển tới đây sao? Cậu bạn lại tiếp tục ngân nga giọng nói của mình. Cho em hai phần bánh mì kẹp và một hộp sữa ạ. Cô bán hàng đơ vài giây rồi mới trao phần thức ăn cho cậu ta. Khẽ mỉm cười. Của em đây. Chị bán hàng này cũng già, rồi mà vẫn còn mê trai trẻ nhỉ. Nó chưa hết ngạc nhiên thì đã thấy bạn nam đó đang tiến về phía chỗ mình và chìa một phần bánh kẹp và hộp sữa ra trước mặt nó kèm theo một nụ cười. Hút hồn, nó vô thức đưa tay ra đón lấy. Trước mặt nó bây giờ là một chàng trai vô cùng đẹp trai giống y chang mấy diễn viên Hàn Quốc ấy và có một nét gì đó quen quen. À, nó đơ vài giây. Nó nhớ ra rồi. Cậu bạn này có chút gì đó giống. Hắn, đáng ghét. Ca phải tự nhiên dô duyên dô cớ mà nói hắn Hoài Phong đó đáng ghét đâu nhá. Có gặp nhau rồi và sau một vài sự việc nho nhỏ đã để lại ấn tượng sâu sắc khiến nó không thể nào quên. Từ từ T, G sẽ bật mí nha, trở lại với câu chuyện nào. Bạn có sao không? Chàng trai kia tỏ thái độ quan tâm xen lẫn ngạc nhiên nhìn nó vẻ khó hiểu. À, không, không có gì. Chỉ là nhìn bạn giống một người quen của tôi thôi. Vậy à, hi hi, quên chưa giới thiệu với bạn. Mình là Trần Nhật Hoài Vũ. Gọi mình là Vũ được rồi. Mình vừa chuyển đến lớp 10A4, à. Tôi là Quỳnh Như, lớp 11A1. Hi, rất vui được quen biết Như. À không, chị Như mới đúng chứ. Ờ, sao cũng được. Nó không mấy bận tâm với lời nói của Vũ. Nó đang bận phải suy nghĩ. Trần Nhật Hoài Phong, Trần Nhật Hoài Vũ. Chẳng lẽ nhóc này là em trai hắn? Đang suy nghĩ, nó chợt nhớ hình như nó quên một điều gì đó quan trọng thì phải. Chết rồi, làm sao dây? Nó xung phong đi mua thức ăn ỏi người mà nãy giờ bận. Bỡ ngỡ, với sự xuất hiện của cậu nhóc kia mà quên mất nhiệm vụ của mình rồi. Nó bối rối. Xin lỗi, giờ tôi phải đi đây. Hẹn gặp lại khi khác. Cảm ơn vì bữa trưa. Nói rồi nó vội vã xông vào đám đông chen chúc, bỏ lại sự ngỡ ngàng cho Vũ. Cách chương.